Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 383. Chương 383. Thiên đế chi vị. Bảy đại hoàng đế một người gom góp 100 vạn ức về sau. Ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh điểm điểm tiền, một phần không thiếu, lúc này mới hài lòng ngẩng đầu. Được, các ngươi có thể đi. Bảy đại hoàng đế sắc mặt tái xanh. Phen này có thể nói là mất hết mặt mũi, cũng tổn thất nặng nề, nhưng lại không thể làm gì. Bọn họ vạn vạn không nghĩ đến có đại đế tọa trấn bọn họ. Trần Trường Sinh lại còn là lật bàn, đủ loại thủ đoạn đơn giản không thể tưởng tượng. Đây cũng là để cho người ta hận đến ngứa ngáy hàm răng. Chúng ta đi. Bảy đại hoàng đế xuất lĩnh đại quân như thủy triều thối lui. Nguyện địa, túy vô duyên. Dương Tử Trương tiến lên, thần sắc dầu dĩ nói. Thánh thượng, để bọn hắn lui binh đây không thể nghi ngờ là thả hổ về rừng, gây bất lợi cho chúng ta a. Trần Trường Sinh liếc hắn một cái, không có nói thêm cái gì. Cái này, kỳ thực vừa rồi cục thế, cho dù đem bọn hắn cầm xuống Lạc Lâm đại đế đối với ngài chỉ sợ cũng không thể tránh được. Thánh thượng, không nên thả hổ về rừng. Dương Tử Trương trầm ngâm nói, cái này thất quốc sau khi trở về trong lòng tất nhiên không phục. Còn không biết lại muốn ồn ào ra cái gì yêu thiêu thân. Cho nên chém giết nhất định phải chảm sát mới là. Ngô, Trần Trường Sinh xem bọn hắn một cái. Sau đó nhìn về phía bên cạnh Thần Khúc Đạo Nhân. Thần Khúc Đạo Nhân cười cười, gật đầu nói, không phải là không giết, mà chính là giết không. Thất hoàng đế phần lớn đều là bất hủ đỉnh phong, chỉ dựa vào chúng ta mấy người không phải là đối thủ. Có thể thánh thượng có đế binh, Thần Khúc Đạo Nhân lắc đầu nói, nếu như vận dụng đế binh, dẫn hạ thiên kiếp, này chết liền không chỉ là thất quốc hoàng đế, còn có bảy ức đại quân cũng phải chết. Cái này bảy ức đại quân chuyện rất quan trọng, thánh đi đâu bỏ được toàn bộ lừa giết. Nếu như Trần Trường Sinh thật muốn lừa giết sở hữu lời nói, lần thứ nhất vận dụng đế binh lúc cũng sẽ không cần lưu thủ, trực tiếp toàn giết liền tốt. Tốt a, túy vưu duyên có chút tiếc nuối gật đầu. Bảy ức đại quân xác thực chuyện rất quan trọng, không thể vì cái này mấy cái quốc gia hoàng quyền liền chôn vùi rơi. Dù sao đại quân chỉ là thất quốc hoàng đế trong tay lưỡi dao sắc bén. Nếu như ngày khác Trần Trường Sinh cầm xuống cái này thất quốc, vậy cái này bảy ức đại quân nhưng chính là bọn họ đại thương trong tay lưỡi dao sắc bén. Thánh thượng, vậy chúng ta tiếp xuống làm thế nào? Túy vô duyên quay đầu nhìn về phía Trần Trường Sinh. Trận này thắng, nhưng đối phương dù sao có đại đế tọa trấn, bọn họ muốn tấn công xong đến, không phải dễ dàng như vậy. Cái này thất quốc ta có khác biện pháp giải quyết, các ngươi liền không cần quan tâm. Vòng qua bọn họ, trước tiên đem tầng thứ nhất quốc gia khác chinh phục. Trần Trường Sinh nhìn về phía nơi xa. Hiện tại tầng thứ nhất toàn bộ Giang Sơn, hắn mới cầm xuống 1/5 mà thôi. Cái này thất quốc nhiều lắm là chiếm cứ 1/5 Giang Sơn. Còn lại 3/5 những quốc gia này không cần hắn quan tâm. Chỉ dựa vào túy vô duyên bọn người liền có thể chinh phục. Cùng túy vô duyên bọn người tách ra, Trần Trường Sinh đại thương, mà tại Hoàng Cung Hậu Viện, ta hướng đại đế đang cùng quân tà đại đế trên bàn cờ đánh cờ. Tiểu tử này, quá gian xảo, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, cầm đến nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái đồ vật. Quân tà đại đế một bên lạc tử, vừa cười nói ra, hiển nhiên là đem vừa rồi hết thảy đều thấy rõ. Trên mặt đắc ý không thể che giấu, mấy cái mới trở về đại đế tựa như hô phong hoán vũ, vẫn lấy lớn hiếp nhỏ đánh mặt a. Đáng đời, Trần tiểu hữu quả thực phi phàm, ta hướng đại đế gật đầu nói, hắn khí vận có chút kinh người, nếu là không có ngoài ý muốn, ngày khác thành tựu không thể đoán trước, Quân Tà Đại Đế con mắt nhất thời nheo lại nói, cho nên tuyệt không thể để cho dị tộc hại hắn, càng không thể để cho người ta hại hắn. Ngươi cứ nói đi, đây là tự nhiên. Ta Hướng Đại Đế trong mắt cũng lộ ra một sợi lãnh quang. Nhóm này trở về Đại Đế bên trong, có người lòng dạ khó lường, lại là phải nhiều hơn đề phòng. Đáng tiếc ta nhân tộc thế nhỏ, nếu không cái này Lạc Lâm Đại Đế há dám như thế trắng trợn nhảy ra. Quân Tà Đại Đế phiền muộn tiếp tục lạc tử, lúc này gặp qua sư phụ, gặp qua Ta Hướng phía trước bối, Trần Trường Sinh đến đây, hướng hai người thi lễ sau ở bên cạnh trên ghế ngồi xuống. Hai cái đại đế không lên tiếng nữa, nghiên cứu ván cờ, bất quá bàn cờ này xuống đến sau cùng, Quân Tà Đại Đế đã đi vào tuyệt cảnh, không có lật bàn hy vọng. Hắn một mặt tức giận con cờ ném một cái, đảo loạn ván cờ nói, không không tính toán, đợi lát nữa làm lại. Nói hắn quay đầu nhìn về phía Trần Trường Sinh, tiểu tử ngươi sớm không trở lại muộn không trở lại, hết lần này tới lần khác bây giờ trở về đến, ảnh hưởng ta đánh cờ, loạn ta mạch suy nghĩ, đây chính là thuần túy chơi xấu. Ta Hướng Đại Đế cười cười cũng không thèm để ý, nhìn về phía Trần Trường Sinh nói, có người đến cửa, chúng ta không có cách nào ra mặt, ngươi đừng nên trách. Trần Trường Sinh gật đầu nói, tiền bối thế nhưng là nhìn ra cái gì? Có mấy lời không thích hợp hắn mở ra miệng, cũng nên khiến cái này đại đế tự mình nhìn đi ra mới thích hợp nhất. Ta Hướng Đại Đế gật gật đầu, có người muốn ngươi xấu nói. Quân Tà Đại Đế cười lạnh, nói bổ sung, hiện tại là xấu hắn nói, về sau khả năng liền là muốn mạng hắn. Ta Hướng Đại Đế gật đầu, sau đó trầm ngâm, ta nhân tộc có chứa trong lòng dị tâm người, Trần Tiểu Hữu, ngươi sau này lại là phải cẩn thận nhiều hơn. Nói xong hai cái đại đế sắc mặt đều là ngưng trọng. Không chỉ có ngoại địch cường đại, hiện tại lại tới nội hoạn, tuyết thượng ra xương, loại này tình cảnh đối nhân tộc quá bất lợi, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Trần Trường Sinh gật đầu nói, tiền bối, sư phụ, tại loạn thế đến trước khi đến, những cái này người mang dị tâm người nhất định phải diệt trừ mới là, nếu không hại ta là một mặt, đến lúc đó tại các ngươi sau lưng đâm nhất đao, ta nhân tộc coi như triệt để xong, đây là tự nhiên, chỉ bất quá, Quân Tà Đại Đế cùng Ta Hướng Đại Đế mắt nhìn bàn cờ, thở dài một tiếng. Hiện tại có ít người mưu toan nhúng chàm Thông Thiên Phong, cho nên những cái này dụng ý khó dò người, không động được a, nhúng chàm Thông Thiên Phong. Trần Trường Sinh khiêu mi, kiếp trước lúc này chỉ nhớ hắn là mơ hồ, cụ thể làm sao không rõ ràng, chỉ bất quá Thiên Đế sau khi ngã xuống, có người rất nhanh liền chiếm cứ Thông Thiên Phong. Lấy thiên tử thân phận hiệu lệnh thiên hạ cùng dị tộc tác chiến. Người này là đường không bờ, nhưng đường không bờ đang đối kháng với dị tộc trong cũng không có nương tay. Mặc dù không thành công, nhưng cũng coi là cẩn trọng, nhóm này mới trở về đại đế để mắt tới Thông Thiên Phong Thiên Đế chi vị. Lo lắng chúng ta cản trở, cho nên thành lập một cái tân phái. Lấy nước không thể một ngày vô quân vì lý do tìm tới chúng ta muốn xác định một cái tạm thời thống soái chi vị. Quân Tà Đại Đế trầm ngâm nói, cái này tân phái bao quát bọn họ 17 cái đại đế, trong đó bao hàm người mang dị tâm người, bọn họ hiện tại là một thể, cho nên rất nhiều chuyện chúng ta không tiện đi làm, các ngươi đáp ứng? Trần Trường Sinh nhíu mày, không có. Quân Tà Đại Đế lắc đầu, tuy nhiên bọn họ nói rõ lý lẽ từ đường hoàng, bất quá chúng ta lấy đế lộ vì lấy cớ, tạm thời cự tuyệt, đế lộ một hàng tất nhiên có tân tấn đại đế, mà nhân tộc cộng chủ chi vị, chúng ta cũng cần phải cho người trẻ tuổi một cái cơ hội. Cho nên bọn họ đề nghị này, tạm thời kéo tới đế lộ kết thúc về sau làm tiếp quyết đoán. Trần Trường Sinh gật đầu, Nguyên lai những cái này tân phái đại đế có cộng đồng lợi ích, cho nên mới mặc kệ tốt xấu báo đoàn tại một khối. Kể từ đó, tại đế lộ kết thúc trước đó, thật đúng là khó đối phó một ít phản tặc. Minh bạch, vậy vãn bối nửa năm này liền dốc lòng tu hành. Trần Trường Sinh đứng dậy cáo lui. Tuế Nguyệt như thoi đưa, thời gian nửa năm thoáng một cái đã qua. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.